Tòa lâu đài phủ gai, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vỏ che anh đưa tay chỉ lên đầu mình nở một nụ cười sáng lạng. Hè lúc này sực nhớ ra thì đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ. Khi nãy Huyên suýt chút nữa đã không nhận ra Hè vì cô ăn mặc kiểu này thật sự rất xinh đẹp. À tôi xin lỗi, lúc đấy tôi không cố ý, Hè mặt mếu sệch đi cúi đầu lịch sự xin lỗi. Không sao, mà cô, chưa kịp nói hết câu thì bị Dung Cúc đứng ngay đó quay lại xen ngang cuộc nói chuyện. Ánh mắt Dung Cúc nhìn Huyên rất sắc bén, rồi chuyển ánh mắt sang bên cạnh nhìn Hè trợn lên rất đáng sợ. Dung Cúc không quan tâm đến người đứng cạnh đó, cặp mắt vẫn nhìn vào Hè đầy phẫn nộ. Có tôi ở đây mà cô dám tươi cười nói chuyện với người khác như vậy, cô thật to gan đấy, Hè không coi tôi ra gì. Nhìn thấy tia đỏ trong mắt Dung Cúc, cô biết anh ta bắt đầu lại lên cơn thịnh nộ, thân thể khẽ run rẩy, hai tay nắm thân váy giữ bình tĩnh. Huyên đứng đó nhìn cả hai với vẻ mặt hiếu kỳ, trong lòng cũng hơi khó chịu vì bị Dung Cúc ngắt quãng. Chủ tịch Zeon, cậu đây rồi. Một người đàn ông trung niên cao ráo, mũi lõ bên cạnh là một người phụ nữ đang tiến tới chỗ cả ba. Dung Cúc nhìn một cái là nhận ra ngay. Ồ ngài Jackson, lâu không gặp ngài, anh nở một nụ cười rực rỡ rất phong độ, tay mắt mặt mừng ôm ông ta một cái rất thân mật. Phu nhân bà trẻ quá. Dung Cúc chuyển tầm mắt sang người phụ nữ trung niên bên cạnh Jackson, Dung Cúc cũng tỏ cái thái độ thân mật ôm hôn với bà ta. Hè đứng cạnh trong người rất khó chịu, may sao thầy Tan đã dạy đây là cách chào hỏi của phương Tây chứ không cô đã nghĩ Dung Cúc là tên biến thái rồi. TKS cậu tôi vẫn vậy, cậu tới đây với ai vậy? Jackson nhìn Dung Cúc vẻ dò xét, Dung Cúc hiểu ý ông ta đang nghĩ gì liền ngang nhiên vòng tay qua eo Hè kéo sát lại mình thân mật. Cô vì hành động của Dung Cúc là cho cứng đờ người. Tôi đến đây với cô ấy. Tiểu thư đây là, Jackson ánh mắt hiện lên sự tò mò. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Dung Cúc thản nhiên nói, Hè chưa hết định thần chuyện Dung Cúc ôm eo cô thì giờ lại bị Dung Cúc làm cho kinh ngạc. Hè ngước nhìn anh với cặp mắt to tròn. Anh ta vừa nói cái gì vậy, anh ta điên rồi. Thấy sắc mặt không hợp tác của cô, anh vội siết chặt một bên eo khiến cô thấy đau. Dung Cúc ghét sắt nói nhỏ bên tai, hai hàm răng nghiến chặt, giọng nói rất lạnh lùng sắc bén. Cô đang thách thức tôi đấy à? Hè lúc này bị âm điệu đáng sợ của Dung Cúc làm cho sợ, cô vội lấy lại bình tĩnh miễn cưỡng nở một nụ cười tươi. Cô quay sang nhìn vợ chồng ông Jackson nở một nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt dịu hiền. Chào ngài, tôi là Hè vợ chưa cưới của Dung Cúc. Hè nhã nhặn vươn tay ra chào. Ồ hóa ra là vợ của chủ tịch Zeon. Jackson vui vẻ ôm Hè chào hỏi. Jackson không cần biết lý do là gì, nhưng ông chỉ cần đối tác của ông không phải là giới tính thứ ba và đặc biệt nếu là người có vợ luôn là người nghiêm túc chững chạc. Ông không thích hợp tác với những người thiếu chín chắn. Phu nhân, bà còn đẹp hơn trong ảnh đó. Hè bắt tay vợ Jackson, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bà ta. Chấm, Dung Cúc đứng cạnh rất bất ngờ khi nghe Hè nói như vậy, anh chưa hề cho cô xem ảnh bà ta sao cô lại nói như vậy, không ngờ ông Tan dạy cô cũng được đấy chứ. Cảm ơn cô nhé, cô trẻ và đẹp quá. Tôi thấy mình vẫn cần phải tu sửa thêm, bà thật sự là hình mẫu của tôi đó ạ. Hè nói chuyện một cách thoải mái nhất, sắc mặt cũng sủng nịnh hơn. Anh cũng hơi ngạc nhiên với mức độ tiếng Anh của Hè lại thành thạo tới vậy. Còn cậu đây là, đột nhiên Jackson chuyển ánh mắt sang Huyên đang đứng đó từ nãy. Huyên vui vẻ vươn tay chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào ngài, tôi là Huyên tổng giám đốc của Monter. Monter là một tập đoàn mới được thành lập gần một năm cũng có chút tiếng tăm về lĩnh vực bất động sản. Cậu còn trẻ quá, rất giống chủ tịch Zeon đây, trẻ và tài giỏi tôi rất thích. Jackson gật đầu vui vẻ tay vỗ vai Dung Cúc. Dung Cúc lúc này lại để ý tới Huyên, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ. Hơn nữa lần đầu gặp mặt Dung Cúc đã không có thiện cảm với Huyên rồi vì dám cả gan nói chuyện với người của anh. Chào anh chủ tịch Zeon, tôi là Huyên 24 tuổi tổng giám đốc Monter. Sau này mong anh giúp đỡ nhiều. Huyên vươn tay ra chào hỏi, ánh mắt ngạo mạn nhìn thẳng Dung Cúc mang theo hàm ý thách thức. Dung Cúc đưa tay ra bắt lấy bàn tay to lớn của Huyên nở một nụ cười xa giao. Tất nhiên rồi, đúng như dự đoán ban đầu, nếu Dung Cúc giới thiệu Hè là vợ sắp cưới của anh thì chắc chắn sẽ có người tự khắc tới gần Hè làm quen kết thân. Xin chào, tôi là vợ của chủ tịch Gu. Tôi là vợ của chủ tịch Lee, rất vui được làm quen. Mấy vị phu nhân lạ mặt từ đâu xuất hiện vây quanh Hè là cô hơi hoang mang. Nhìn bọn họ đáng tuổi mẹ cô mà lại xưng hô có hơi kính trọng nên cô thấy hơi ngại và không thoải mái. Nhưng nếu cô không ngoan ngoãn nghe theo lời Dung Cúc, nhất định anh ta sẽ giết chết cô. Cảm ơn, lần đầu tôi tới đây với anh ấy nên có hơi không phải phép với các phu nhân, xin lỗi mọi người nhé. Hè nở một nụ cười gượng ép, ấy, trước lạ sau quen mà. chúng ta còn gặp nhau nhiều mà, cô uống một ly chứ. Hè nhận lấy ly rượu vang từ tay một phu nhân đưa lên mặt lắc lắc một cách thuần thục. Sauvignon Blanc 1947, Hè thản nhiên nói rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Cái mùi vị cay đặc và chát nhẹ của Sauvignon làm Hè thấy khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng nuốt cái thứ khó uống này vào bụng. Cô Hè đây cũng biết về rượu sao? Nó không phải là loại rượu nổi tiếng được sản xuất bởi Sato Sauvignon Blanc sao? Hơn nữa ông chủ của công ty đấy với Dung Cúc nhà tôi là chỗ quen biết nên tôi biết qua qua thôi. Hè cười tự tin nói. Cảm tạ trời đất, Hè thầm mừng trong bụng biết ơn thầy Tan Voi cùng đã dạy cô biết về mấy loại rượu, chứ không cô sẽ bẽ mặt trước mấy người bọn họ rồi. Mấy vị phu nhân ánh mắt sáng rực về mức độ quan hệ của chủ Zeon. Em yêu, em đây rồi. Làm anh tìm từ nãy. Dung Cúc từ đâu xuất hiện, lại lần nữa vòng tay qua eo cô rất thân mật, ánh mắt lãng tử nhìn cô tỏ vẻ quan tâm lo lắng. Hè cảm thấy khó chịu mỗi khi bị Dung Cúc ôm eo mình, cô miễn cưỡng trong vòng tay của Dung Cúc, gương mặt vẫn cố tỏ ra vui vẻ để bọn họ thấy cô và Dung Cúc thật sự là một đôi rất hạnh phúc. Đột nhiên Dung Cúc cầm lấy ly rượu từ tay Hè đặt lại xuống cái bàn được phủ khăn màu hồng ở đó, đôi lông mày của anh khẽ cau lại tỏ vẻ không thích. Phụ nữ uống nhiều không tốt đâu, sau này con sinh con đẻ cái nữa. Dung Cúc dịu dàng trách móc Hè. Hè gượng cười nhìn anh, cái gì mà uống nhiều không tốt, anh chính là người bắt cô phải học mấy loại rượu này xong bây giờ lại trách mắng cô rồi cả, cái gì mà sinh con đẻ cái cơ chứ, anh ta thần kinh có vấn đề sao? Chủ tịch Zeon chu đáo quá, mấy phu nhân quá khen rồi, chỉ là tôi lo cho vợ chưa cưới của mình uống nhiều không tốt. Dung Cúc đang cố thể hiện mình trước mặt mấy vị phu nhân kia. Hè thật sự sắp không chịu nổi với mấy lời nói của anh được nữa. Anh ta thật là một con người hai mặt mà, thấy Dung Cúc đang đắm đuối quan tâm Hè như vậy, bọn họ có chút ngưỡng mộ. Hai người thật sự rất đẹp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn mọi người nhiều, tôi đưa cô ấy qua kia chào hỏi chút. Nói xong Dung Cúc kéo Hè đi tới mấy chỗ khác chào hỏi. Vừa này anh cũng thấy hơi ngượng ngùng khi nói ra những lời như thế, nhưng đã diễn thì phải diễn cho đạt nên anh đành phải làm vậy. Buổi tiệc diễn ra suốt 3 tiếng đồng hồ, Dung Cúc thì do lâu ngày không tham dự mấy buổi vũ hội như thế này nên bị mấy tên chủ tịch khác chúc rượu cho say mềm. Ở nhà Bắc Han đã dặn không được để anh ta uống nhiều rượu rồi, nhưng mỗi lần hay nhắc khéo đều bị Dung Cúc lườm cho tới sợ nên đành mặc kệ anh ta. Sao lại say thế này? Tê chạy lại đỡ lấy Dung Cúc đang được he dìu. Cậu Zeon bị chúc cho uống nhiều quá. Hè khổ sở nói cùng Tê đặt Dung Cúc vào trong xe. Tê nhanh chóng lái xe về biệt thự rất nhanh. Dung Cúc say mền không biết gì, đầu anh đang gối nên đùi Hè một cách thoải mái. Cô cúi xuống nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh một cách chăm chú, để ý kỹ anh ta thật sự rất đẹp trai, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy có chút rung động với anh. Hè chợt bừng tỉnh lắc đầu một cái quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ lấy tỉnh táo. Không, cô không thể rung động với anh ta được, anh ta là loại người ích kỷ và tàn nhẫn nên cô không thể có bất cứ chút tình cảm nào với anh. Cách chương.